Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Võ Công. Linh Nhi có ở đây không? Tô Dương cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Ở đây, Thủy Linh Nhi lập tức trả lời. Hiện tại bất quá hơn 11 giờ, nàng còn không có ló cao, vẫn như cũ tại phòng đấu giá cửa phấn đấu đây. Tô Dương hỏi, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Thủy Linh Nhi lập tức trả lời, bán đấu giá nơi này. Tô Dương lập tức chạy tới, rất nhanh cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp. Thủy Linh Nhi mặc một bộ ma pháp bào màu xanh lam phục. Cái kia rộng rãi bào phục không che giấu được thướt tha tinh tế ngoại ô thân thể. Đường cong lả lướt, nữ tính mỹ lệ rõ ràng. Nàng thanh lệ xuất trần đáng yêu đơn thuần, tựa như là từ trên trời giáng xuống tiểu thiên sứ, luôn có thể mang cho người ta ôn nhu dễ chịu khí tức. Tô đại ca, bên này, nhìn đến Tô Dương, Thủy Linh Nhi lập tức phất tay chào hỏi. Nàng một bên chào hỏi còn một bên sôi nổi lấy, lộ ra cao hứng phi thường. Tô Dương chạy chậm đi qua hướng Thủy Linh Nhi nói ra. Linh Nhi, muốn nói với ngươi một số chuyện. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói. Nói đi, ta nghe lấy đây. Tô Dương cười cười nói. Trong phòng đấu giá cần phải có người đem tài liệu treo lên a. Ngươi có nhìn thấy hay không qua thiên mệnh thần vũ cùng hồn châu loại vật này? Thật có người đem tài liệu treo lên. Thủy Linh Nhi nhíu lại đẹp mắt mi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó giảo vừa nói. Bất quá không có Tô đại ca ngươi nói những vật này. Những vật này nghe lấy giống như rất chân quý. Hẳn là không người thu tập được mới đúng. Tô Dương cười nói, ta cũng không phải là hiện tại liền muốn. Ngươi thu mua tài liệu thời điểm giúp ta chú ý một chút. Nếu có lời nói liền lập tức thông báo ta. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu. Nhỏ giọng nói ra, ta sẽ chú ý. Tô Dương nói. Đem tài liệu giao dịch cho ta đi. Ta hiện tại bắt đầu luyện chế. Thủy Linh Nhi gật đầu. Lập tức điểm mở giao dịch. Tô Dương có được tài liệu. Lập tức tay luyện chế mũi tên. Đến bây giờ, loại này sơ cấp mũi tên đã không thế nào đáng tiền. Bất quá Tô Dương mỗi ngày vẫn là hội tiêu phí thời gian luyện chế. Chủ yếu là vì đề cao sơ cấp tạo tiễn thuật độ thuần thục. Lại có hai ngày hắn độ thuần thục liền nên đầy. Lại là một trận bận rộn. Thời gian bất chi bất giác liền đến rạng sáng. Tô Dương thở dài ra một hơi. Chậm rãi nói ra. Thời gian không còn sớm. Linh Nhi ngươi sớm một chút ló cao đi ngủ đi. Tốt. Tô đại ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói ra. Tô Dương cười cười. Nói ra. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp, hai người ào ào ló cao. Tô Dương đăng xuất trò chơi về sau liền lập tức ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu tu luyện. Gần nhất những ngày này ban đêm hắn đều là như vậy vượt qua. Chủ nhật buổi sáng, Tô Dương làm cái thật sớm. Dự định ra ngoài luyện công buổi sáng chạy bộ hô hấp một chút không khí mới mẻ. Kêu lên Tô Tranh, hai huynh muội cùng ra ngoài. Tiểu khu bên trong có dải cây xanh cùng lối đi bộ. Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái ngay tại lối đi bộ phía trên bắt đầu chạy. Tô Tranh bởi vì đi theo Tô Dương chạy mấy ngày, thân thể dần dần thích ứng. Phải biết nhà đầu này ngày đầu tiên cùng Tô Dương cùng nhau sáng sớm chạy bộ thời điểm căn bản là chạy không bao lâu, không đến 10 phút đồng hồ lại không được. Thân thể tố chất vô cùng kém. Mấy ngày kế tiếp, nàng duy nhất một lần chạy lên nửa giờ cũng không có vấn đề gì. Huynh muội hai cái một bên chạy bộ một bên nói chuyện phiếm. Tại cái này ngày mùa hè sáng sớm cười cười nói. Xác thực là vô cùng hài hòa yên tĩnh một màn. Tiểu khu bên trong lúc này thời điểm bình thường đều rất an tĩnh. Không có người nào, trước kia cũng không phải cái dạng này. Lão ca. Ngươi nói chúng ta cái tiểu khu này bên trong có bao nhiêu người đang chơi thiên mệnh a? Tô Tranh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tô Dương cười nói, tiểu khu sáng sớm như vậy, quạnh quẽ. Đêm qua không biết có bao nhiêu người chơi game chơi đến đêm hôm khuya khoát. Thiên mệnh trò chơi này đã triệt để phá vỡ nhân loại đối trò chơi nhận biết. 80% độ mô phỏng khiến người ta không phân rõ giả thuyết cùng hiện thực. Thiên mệnh đã dần dần thành vì nhân loại thế giới thứ hai. Hắn thỏa mãn nhân loại tinh thần nhu cầu. Nóng nảy đó là không thể nghi ngờ. Mà lại trò chơi này cũng ẩn chứa cực lớn cơ hội buôn bán. Hắn tại rất lớn phương diện xông lên đánh cổ xưa truyền thông ngành nghề. Đánh quảng cáo không còn cần lên tới trên TV. Trực tiếp tại thiên mệnh bên trong tuyên truyền nhưng muốn so tại trong TV tuyên truyền tốt hơn. Nhiều, về điểm này đến xem. Thiên mệnh bên trong có rất lớn cơ hội buôn bán. Mọi người hoàn toàn có thể đem công tác chuyển tới trong trò chơi đến. Trò chơi này có thể hấp thu rất nhiều không nghề nghiệp nhân viên. Theo trình độ nào đó tới nói cũng vì quốc gia sáng tạo vào nghề cơ hội. Cái kia truyền thống, ngành nghề đâu? Tô Tranh vừa cười vừa nói. Thiên mệnh bên trong sinh ý càng ngày càng lửa. Hiện thực thế giới bên trong sinh ý liền sẽ càng ngày càng lạnh rõ ràng đi. Tô Dương cười nói, không theo sát thời đại tốc độ liền sẽ bị đào thải. Sinh ý cần làm càng kém vậy thì chỉ trách chính mình. Nếu như có thể đưa ánh mắt buông dài xa một chút, liền sẽ bắt lấy lần này thời đại biến đổi. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi cho rằng thiên mệnh xuất hiện là thời đại biến đổi. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, ngươi chỉ là người bình thường. Đối với thiên mệnh trò chơi nhận biết còn vẻn vẹn ở vào trò chơi giai đoạn. Có nhiều thứ ngươi còn không quá giải. Thứ gì? Tô Tranh tò mò hỏi. Trò chơi không phải liền là trò chơi à? Chẳng lẽ còn có nó ý nghĩa gì? Tô Dương cười nói. Ta có võ công. Sự kiện này ngươi hẳn phải biết à? Biết biết. Tô Tranh mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Tô Dương. Cười híp mắt nói, ta biết lão ca biết võ công, mà lại siêu cấp lợi hại. Đợi tại lão ca bên cạnh ngươi người ta cũng siêu có cảm giác an toàn. Tô Dương cười cười, nói ra, thiên mệnh trò chơi rất chân thực, hoàn toàn có thể dùng tại tiến hành quân sự huấn luyện. Đối người luyện võ tới nói, trò chơi này càng là đoán luyện kỹ nghệ tuyệt hảo sân bãi. Cùng những cái kia cao dài boss đối địch thời điểm, cảm giác đối phương cũng là hiện thực thế giới bên trong kẻ địch mạnh mẽ. Cùng bọn hắn đánh nhau hội có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Đây là tại hiện thực thế giới rất khó gặp được, bởi vì tại hiện thực thế giới bên trong, tuyệt đại đa số người đều là không biết võ công người bình thường. Tô Tranh đột nhiên dừng lại, bước chân. Nàng hít sâu một hơi, sau đó hai tay chống nạnh nhìn về phía đồng dạng dừng lại Tô Dương. Mang theo chút bệnh xuyễn nói, lão ca, ngươi dạy ta luyện võ. Tô Dương sững sờ, nghi hoặc nói, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn luyện võ. Ngươi cũng không phải không biết, luyện võ rất khổ, ta mặc kệ, ngươi muốn dạy ta luyện võ. Hơn nữa còn không thể để cho ta ăn quá nhiều khổ. Tô Tranh chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu hiện được tương đương cường thế. Tô Dương một mực liền lấy cái này muội tử không có cách. Sau đó đành phải nói ra, được thôi, ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không thay ngươi tẩy tủy phạt mạch. Ngươi đã qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, một chút nội tình đều không có. Có thể hay không tu luyện được xem thiên ý, hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Cho nên không thể đem lại nói đầy, miễn cho Tô Tranh thất vọng. Lão ca ngươi hết sức liền tốt, ta nhớ qua tốt muốn trở thành nữ hiệp, đặc biệt khốc. Được, ta sẽ giúp ngươi, mặc dù không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng trên lý luận có thể thực hiện, hẳn là có thể đầy đủ để ngươi tu hành võ công. Thật, thật giả thử một chút liền biết. Vậy bây giờ đi, nhanh nhanh nhanh. Mau về nhà, Tô Tranh lôi kéo Tô Dương trở về chạy. Nàng đã có chút không kịp chờ đợi. Chuyện kia không hay,